Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297, sắp chết đến nơi. Vẫn còn giả bộ bước, ta cam đoan, phía dưới một người chết, cũng là ngươi. Diệp Thiên thanh âm, rất nhẹ, lại như sấm nổ tại đi ra hành lang bên trong quanh quần. Diệp Thiên vị trí, tại lầu 3. Giờ khắc này, hướng lên lầu 4, lầu 5 cùng lầu 6, hướng phía dưới lầu 2, hiện lên, hồi, chữ hình trên lối đi, đứng đầy thuần một sắc xuyên áo lót trắng đại hán. Diệp Thiên thô sơ giản lược tính toán, chí ít có 500 người, trên tay những người này, có dẫn theo đao, có giơ lên rìu, có cầm lấy ống thép, còn có nắm dao gọt hoa quả. Không có chỗ nào mà không phải là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Hung thần ác sát bộ dáng, hận không thể đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh. Mà lầu ba hành lang bên trong, lại có hơn 70 tên đại hán. Vùng ống thép theo hai bên bọc đánh súng lại tới. Từng cái quần tình xúc động, chiến ý bừng bừng, sợ sao? Diệp Thiên mỉm cười, nhẹ vỗ một cái Trình Điệp Y vai. Trình Điệp Y tuyệt mỹ trên mặt, tràn đầy trắng xám chi sắc, hàm răng run lên, khanh khách rung động, thân thể mềm mại run rẩy, hoảng sợ làm cho nàng liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không ra. Không có đạt được Trình Điệp Y hồi phục, Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, tự hỏi tự trả lời nói, không cần sợ, nhắm mắt lại, những người này đơn giản là con cọp giấy mà thôi. Hù dọa người đồ chơi, hai bên súng lại mà đến đại hán, nghe được Diệp Thiên lời này, đều là thần sắc sững sờ, vô ý thức dừng lại cước bộ. Tiểu tử này tâm là đến lớn bao nhiêu a? Bọn lão tử 500 số huynh đệ, hắn thế mà không để trong mắt, nghiêu bức nữa người, cũng không dám như thế trang bức, chẳng lẽ tiểu tử này là cái đần độn? Hoặc là vì tại trước mặt nữ nhân biểu hiện mình uy mãnh. Chỉ tiếc, a, trang bức không thành, là phải bị ngày nha. Mọi người cơ hồ đều là như vậy, tâm tư. Đồng loạt ngừng bước tại Diệp Trời hai bên trái phải 5 mét bên ngoài. 500 người một miếng nước bọt đều đủ để đem Diệp Thiên chết đuối. Huống chi là 500 điều tay cầm lợi khí đại hán. Những người này đều là trên đường nhân vật hung ác, không có chỗ nào mà không phải là từng thấy máu, giết người đối bọn hắn tới nói, chuyện thường ngày mà thôi. Hoa, một thanh âm vang lên, Diệp Thiên bên trái đám người không hẹn mà cùng hướng nghiêng ngả lui mấy bước. Nhường ra trung gian một cái thông đạo, một tên đại hán đi trong đám người đi ra, đầu trọc, mặt bánh nướng, mũi tẹt, bằng phẳng cái trán. Dung mạo xấu xí khó coi, lại mặt mũi tràn đầy sát khí, hình dáng tựa như núi cao thân thể, cho dù mặc lấy âu phục màu xám cho, buộc lên cà vạt, còn dẫm lên một đôi nổi danh thế giới giày da, nhưng vẫn như cũ không che giấu được hắn thực chất bên trong dung tục. Y phục hai cái tay áo, đánh cái kết, trống rỗng đung đưa, người này thình lình, không có hai tay. Nhìn lấy từng bước một đi tới đầu chọc, Diệp Thiên lại nhịn không được cười ra tiếng. Ha ha ha, nguyên lai là ngươi, sớm biết, ta thì cần phải đánh gãy ngươi chân chó, mới có thể để cho ngươi bây giờ có tư cách bò tại trên mặt đất. Đến quỳ bái ta, đầu chọc, không là người khác, chính là trước mấy ngày, tại Thanh Vân đường phố Sơn Pha Dương tiệm ăn nhỏ bên ngoài. Bi thảm Diệp Thiên giáo huấn Điền Đại Biêu. Nghe được Diệp Thiên lời này, Điền Đại Biêu trên mặt nộ khí càng thêm nồng đậm, khóe miệng giật một cái. Mỗi lần nhớ tới ngày đó tại Thanh Vân đường phố tao ngộ, đều bị hắn tâm lý run lên một trận sợ hãi. Diệp Thiên, ngươi đến vừa vặn, ngươi hôm nay là đi tìm cái chết. Điền Đại Biêu hai tay ngày đó bị Lý Quốc Vân chặt đứt, bút chướng này hắn đương nhiên cũng muốn tính tới Diệp Thiên trên đầu. Nếu không phải là bởi vì thụ Diệp Thiên khí thế áp chế, cũng không có khả năng để Lý Quốc Vân đắc thủ. Huống chi, ngày ấy, hắn mang theo thủ hạ huynh đệ, như chó bò ra ngoài Thanh Vân đường phố. Tình cảnh này, làm hắn dẫn mà sống bình vô cùng nhục nhã. Bởi vì chuyện này, không ít thụ trên đường huynh đệ chuyện cười. Diệp Thiên miệng phía trên khói, còn lại 1/3. Ai, ta người này vẫn là tâm địa thiện lương. Về sau không còn thủ hạ lưu tình. Diệp Thiên ngậm lấy điếu thuốc, khoan thai tự đắc mở miệng nói, cảm ơn ngươi để cho ta phát hiện mình chỗ thiếu sót, làm đối ngươi cảm tạ. Lần này ta sẽ để ngươi vỡ thành cặn bã. Nghe nói như thế, mọi người cũng nhịn không được muốn cười to lên. Mẹ nó, thật mẹ nó đùa, đều mẹ hắn sắp chết đến nơi, còn ở lại chỗ này trang bức. Thậm chí còn có người cho là mình gặp phải ngu ngốc. Điền Đại Bưu cười lớn khằng khặc lên, khinh miệt xem thường quét mắt một vòng Diệp Thiên, âm thanh lạnh lùng nói, Diệp Thiên, lần trước là bởi vì lão tử mang huynh đệ không đủ nhiều, mới khiến cho ngươi đắc thủ. Lần này, hừ hừ, lão tử nơi này tập kết 500 hảo huynh đệ, ngươi không phải rất biết đánh nhau sao? Một đôi quyền đầu có thể đánh mấy cái? 10 cái, 100 cái về sau, chỉ sợ ngươi hai tay đều mềm. Lần này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Thiên lại một mặt nhìn đần độn giống như biểu lộ, đánh giá Điền Đại Bưu. Điền Đại Bưu đắc ý cười, mắt sáng lên, rơi vào Diệp Thiên sau lưng Trình Điệp Y sau lưng. Tiểu mỹ nhân, ngươi còn không tranh thủ thời gian bò tới đây cho lão tử. Ngươi đứng ở nơi đó làm gì? Lão tử coi trọng ngươi, là ngươi vận khí, khác mẹ hắn không biết điều. Thừa dịp lão tử các huynh đệ còn không có động thủ, ngươi còn có hầu hạ lão tử cơ hội. Điền Đại Bưu mặt mũi tràn đầy tà ác nụ cười, đầu lưỡi liếm sau liếm lấy khô nứt bờ môi, trong mắt bốc lên màu đỏ tà quang, hận không thể hiện tại liền đem Trình Điệp Y đào sau ánh sáng, đè xuống đất, giải quyết tại chỗ. Trình Điệp Y tâm thần run lên, đầu buông xuống, chẳng những không có đi hướng người đông thế mạnh, chiếm thượng phong Điền Đại Bưu, ngược lại hướng Diệp Thiên bên người tới gần, dùng hành động thực tế trả lời Điền Đại Bưu mệnh lệnh. Cái này nhỏ tiểu động tác, rơi ở trong mắt Điền Đại Bưu, thì càng là làm cho Điền Đại Bưu nổi giận đùng đùng. Mãnh liệt dậm chân một cái, tức miệng mắng to, không biết xấu hổ tiểu biểu tử. Đợi chút nữa lão tử đánh chết Diệp Thiên về sau, nhất định phải lên ngươi, sau đó lại đem ngươi thưởng cho các huynh đệ nếm thử tại chỗ. Hắc hắc hắc, ta nhìn cái kia Nhật Bản màn ảnh nhỏ bên trong nữ lão sư, có thể một nữ khiêu chiến mười mấy cái nam nhân. Ta muốn nhìn ngươi một chút có thể lấy lực lượng một người khiêu chiến ta cái này trên trăm số huynh đệ sao? Ha ha ha, nói đến đắc ý chỗ, Điền Đại Bưu ầm ĩ cười ha hà. Hắn thủ hạ nhóm cũng theo phát ra trận trận tà ác tiếng cười. Đại ca, cô gái nhỏ này quá mỏng linh, đợi chút nữa ngươi động tác có thể được nhẹ lấy một chút, khác giết chết, các huynh đệ có thể đều chờ đợi đánh thứ hai pháo đây. Đa tạ đại ca thành toàn, ta rất lâu không có đụng phải như thế dẻo dai muội tử. Một hồi ta phải thật tốt thi triển một chút ta Edo 48 thức, để các huynh đệ được thêm kiến thức. Móa, 3 giây đồng hồ nam nhân còn 48 thức đâu. Ngoặc kép. Từng trận ô ngôn uế ngữ, theo 4 phương 8 hướng truyền tới. Đây là trong hôn mê lão nữ nhân, tỉnh lại tới, vừa nhìn trước mắt trận thế này, nàng lực lượng lần nữa tự nhiên sinh ra, lòng bàn chân bôi dầu, nhanh như chớp lẻn đến Điền Đại Bưu trước mặt, cười nịnh nói, Điền lão bản nha, ngài lão nhân gia cuối cùng là đại giá quang lâm, ngài muốn là lại không đến, ta thì ngỏm củ tỏi, có ngài những huynh đệ này tại, tiểu tử này tuyệt đối chết chắc. Điền Đại Bưu một chân phi lên, đá vào lão nữ nhân bên hông, đem lão nữ nhân đá ngã xuống đất, mắng, thối nữ nhân, tê liệt, để ngươi đem tiểu mỹ nhân đưa đến lão tử gian phòng. Chỉ có ngần ấy phá sự, ngươi đều không làm được, ngươi còn tại lão tử trước mặt ưỡn lấy cái mấy cái vẻ mặt vui cười. Ngươi còn muốn mặt không? Lão nữ nhân xoa đau đớn phần eo, nhưng cũng không dám tức giận, vẫn như cũ cười rạng rỡ. Tố khổ nói, Điền lão bản có chỗ không biết a? Điền lão bản mệnh lệnh, ta nào dám không theo? Ta đều đã đem tiểu điệp ăn mặc trang điểm lộng lẫy, chuẩn bị đem nàng đưa đến ngài trong phòng lúc, cái này đáng chết tiểu tử xuất hiện, còn đánh ta một trầu, muốn mạnh mẽ mang đi tiểu điệp. Không chỉ có như thế, hắn chả đánh ngất xỉu ta bảo tiêu. Ngài nhìn, ta bốn cái bảo tiêu, hiện tại cũng còn không có thức tỉnh đây. Điền lão bản oan uổng ta, không phải ta hành sự bất lực, mà chính là tiểu tử này quá mạnh mẽ. Ta đều cùng nha nói, tiểu điệp là ngài lão nhân gia khâm điểm nữ nhân, nha thế mà không nể mặt ngài. Còn nói khoác mà không biết ngượng nói. Lão nữ nhân thêm mắm thêm muối, không ngừng bốc lên Điền đại bưu đối Diệp Thiên cừu hận. Nói đến chỗ này lúc, muốn nói lại thôi, thấp thỏm lo âu đánh giá Điền đại bưu thần sắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?